là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, phục sinh muội muội canh thứ nhất. Ba ba, ăn ngon, giống như là dã thú tứ chi chạm đất, nằm trên mặt đất, Adam, mồm miệng mơ hồ không rõ nói, bởi vì Adam miệng bên trong. Còn một bên nhai nuốt lấy tên tiến sĩ đầu lâu, cứng rắn xương sọ trực tiếp nghiền vỡ nát, con mắt hạt châu, cái mũi, lỗ tai, óc, hỗn thành một đoàn, bị Adam nuốt xuống đi. Adam yết hầu chỗ sâu lộc cộc một tiếng, đen xì đầu giống chó giống như dùng sức lắc lắc, cái cổ vị trí toát ra một cái màu đen trống nhỏ bao. Trống nhỏ bao trong chớp mắt không ngừng biến lớn, mọc ra cái mũi, lỗ tai, con mắt, thình lình cùng bị Adam ăn hết tên tiến sĩ đầu lâu giống nhau như đúc. Phòng thí nghiệm trợ thủ nhóm, khi nào gặp qua quỷ dị như vậy mà kinh khủng tràng cảnh. Lúc này dọa đến thét lên liên tục, thê lương la lên cầu cứu, có người thậm chí đã sợ đến ngất đi. Còn có trực tiếp dọa bài tiết không kiềm chế. Quần ẩm ướt rơi một mảng lớn, bốn lẻ loi, bọn hắn vùng vẫy giấy chết. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể tránh thoát Adam trên thân bắn ra màu đen tay nhỏ. Từng đầu bằng phẳng, giống như là màu đen dây lụa bàn tay nhỏ, đem phòng thí nghiệm trợ thủ nhóm, trói nghiêm nghiêm thật thật, sau đó lấy không thể ngăn cản lực lượng. Lôi kéo qua đi, một bên lôi kéo, Adam mở lớn đến khoa trương miệng, chảy ra đặc dính kỳ quái chất lỏng màu vàng nhạt, nhìn cực kỳ buồn nôn, một bên trong miệng nói ra, ăn ngon, ba ba ăn ngon, người ăn ngon, a, không muốn a, cứu mạng, cái này chính là đụng vào thần lĩnh vực cấm kỵ hạ tràng sao? Ta không muốn chết, ô ô ô. Thật đáng sợ a, mọi người thê thảm kêu khóc, nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Adam màu đen tay nhỏ đem phòng thí nghiệm trợ thủ cưỡng ép lôi kéo đến trước người về sau, cái cổ vậy mà bỗng nhiên duỗi dài, đầu bay ra ngoài, hắc bồn miệng lớn lập tức cắn rơi mất hai người đầu lâu. Adam trong miệng nhai nuốt lấy hai viên đẫm máu thịt người suy tại màu đen trong mồm, bị ép thành mảnh vỡ, nhìn kinh khủng vô biên, còn lại thi thể không đầu, cái cổ lớn chừng miệng chén vết thương, phốc phốc, phốc phốc dâng trào ra ngoài suối máu, rất nhanh trên mặt đất góp nhặt ra một vũng đỏ thắm vũng máu. A, ăn người rồi a, quái vật, Sten tiến sĩ chế tạo ra một cái quái vật, cứu mạng. Ai tới cứu một cứu ta, mau tới cứu mạng, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ trong cổ họng hô lên, xé rách trời cao, ngay cả trong không khí đều tràn ngập huyết tinh cùng bầu không khí sợ hãi. Cho dù phòng thí nghiệm cách âm cho dù tốt, cũng sẽ gây nên ngoại giới chú ý, lại nói ngay tại bảo an phòng quan sát, xem xét màn hình giám sát Lý Dạ Huyền. Thông qua phòng thí nghiệm camera, tìm được Lý Thị vợ chồng chỗ. Lúc kia, Sten tiến sĩ vừa vặn chuẩn bị cho Adam tiêm vào G-Virus. Ngươi cho ta nhìn chằm chằm màn hình giám sát, tùy thời chú ý cái này một đôi vợ chồng động tĩnh. Mừng rỡ như điên Lý Dạ Huyền, vội vàng đem bên cạnh bảo an nhân viên kéo qua nói. Vâng vâng vâng. Tên này bảo an nhân viên còn tưởng rằng Lý Dạ Huyền là Tam Thánh Hội cái nào phân. Bộ cao tầng, ngay cả tâm gật đầu, gà con mổ thóc giống như. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, từ phía sau đứng tại cổng máu đen khống chế bảo an nhân viên trên thi thể. Lấy xuống cái bộ đàm, nói ra, dùng cái này giữ liên lạc, nhớ kỹ, nhất định phải nhìn chằm chằm kia đối vợ chồng. Tùy theo hướng ta báo cáo bọn hắn động thái. Dứt lời, Lý Dạ Huyền cầm bộ đàm, chuẩn bị tiến về, mở ra phòng quan sát cửa trước đó. Lý Dạ Huyền thân hình lần nữa một trận, vội vàng quay đầu lại hỏi nói. vừa rồi phòng thí nghiệm kia ở đâu? Bảo an nhân viên nhìn một chút màn hình giám sát số hiệu. Sau đó hồi đáp, tầng hầm 3 số 19 phòng thí nghiệm. Tầng hầm 3 số 19 phòng thí nghiệm. Ta đã biết, cảm ơn. Lý Dạ Huyền khoát tay áo, mở cửa một mình nhanh chóng chạy tới. Về phần những cái kia từ máu đen khống chế bảo an nhân viên thi thể, Lý Dạ Huyền không có mang đi. Thứ nhất là thời gian khẩn cấp, Lý Dạ Huyền không có rảnh dùng máu đen khống chế những thi thể này. Thứ hai, Lý Dạ Huyền muốn lưu lại những thứ này bảo an nhân viên thi thể, uy hiếp cái kia phòng quan sát bảo an thành viên, để cho hắn đàng hoàng vì Lý Dạ Huyền làm việc. Trên thực tế, số 19 phòng thí nghiệm thật xảy ra chuyện. Cái kia bảo an nhân viên nhìn thấy Lý Thị vợ chồng rời đi số 19 phòng thí nghiệm, vội vàng dùng bộ đàm thông báo Lý Dạ Huyền Lý Thị vợ chồng động tĩnh. Sau đó, bảo an nhân viên xuyên thấu qua giám sát màn hình, thấy được số 19 phòng thí nghiệm như địa ngục tràng cảnh, dọa đến bộ đàm đều rơi xuống đất. Hắn thấy được Adam quỷ dị kinh biến, thấy được Adam ăn một miếng rơi mất Sten tiến sĩ, sau đó trên thân mọc ra một cái Sten tiến sĩ đầu lâu. Hắn thấy được phòng thí nghiệm trợ thủ nhóm, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị Adam gặm được đầu lâu. Cái này màu đen quái vật không ăn thịt người thể cái khác bộ vị, chỉ ăn đầu người, tương đương bắt bẻ, nhưng lộ ra càng khủng bố hơn. Lý Dạ Huyền đuổi tới Tam Thánh Hội tầng hầm 3 về sau, đạt được Lý Thị vợ chồng rời đi số 19 phòng thí nghiệm, lại đi đến địa phương khác, vội vàng cải biến phương hướng, đuổi theo số 2 đặc cấp chăm sóc thất. Lý Dạ Huyền muội muội, hoặc là nói là tỷ tỷ, cùng Lý Thị vợ chồng nữ nhi Lý Dạ Mộng đang chìm ngủ ở nơi này. Lý Thị vợ chồng thuận tay cầm đi G-Virus về sau, trực tiếp chạy tới số 2 đặc cấp chăm sóc thất. Lão công, người quyết định muốn làm như thế sao? Lý Mẫu lo lắng hỏi. Trước đó ở trong phòng thí nghiệm, người cũng nhìn thấy Sten tiến sĩ cho cái kia vật thí nghiệm tiêm vào G-Virus về sau, xảy ra chuyện gì, hiện tượng quỷ gì? Lý Phụ có chút trầm mặc một chút, nói ra, bởi vì hắc tử bệnh độc biến dị, để nữ nhi lâm vào ngủ say, cho dù chúng ta đi Lâm Hải Trấn Nhân Dân Bệnh Viện, cũng không làm nên chuyện gì, cho nên mới chủ động liên hệ Tam Thánh Hội. Hiện tại, chúng ta tối cao nghiên cứu thành công G-Virus đã khai phát ra, cũng chỉ có thể bí qua hóa liều thử một lần, nhìn xem G-Virus có thể làm cho nữ nhi tỉnh lại. Lý Phụ lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự trách, đồng thời còn có đối mặt thần chi lĩnh vực thật sâu cảm giác bất lực. Phàm nhân lại thế nào cố gắng cũng vô pháp đụng vào thần chi lĩnh vực, kia là cấm kỵ chi địa, trừ phi đi cách khác hoặc là thành thần. Vậy liền thử một lần đi, hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Lý Mẫu cắn răng, sắc mặt 1.7 trắng bệch nói, nguyên bản mỹ lệ mà hiền hòa mặt má lúm đồng tiền, đó có thể thấy được, trở nên già đi rất nhiều. Vì Lý Dạ Mộng, Lý Thị vợ chồng cũng không biết thao nát nhiều ít tâm, vẫn không ngừng cố gắng, không rời không bỏ. Tốt, vậy liền tiêm vào thử một lần. Lý Phụ đáy mắt hiện lên ánh mắt kiên định, chuẩn bị đem chứa G-Virus ống chích đâm vào đến Lý Dạ Mộng dưới làn da, tướng G-Virus tiêm vào đến Lý Dạ Mộng thể nội. Chờ một chút, đúng lúc này, Lý Dạ Huyền lập tức phá tan khóa lại chăm sóc thất đại môn, xông tới nói ra, cha mẹ, chờ một chút. Lý Dạ Huyền đột nhiên xuất hiện, để Lý Thị vợ chồng đột nhiên sửng sốt, như là tượng gỗ ngốc tại nơi đó. Lý Dạ Huyền ánh mắt rơi vào Lý Phụ trên tay, ống hít đã đâm vào đến Lý Dạ Mộng dưới làn da mặt. Cầu tự động đặt mua, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng tương đương CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu đậu VV.